Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. 13 cái đại quỷ tôn. Nhiếp hồn ma không biết đến tột cùng ra sao đồ vật, vậy mà có thể đối cứng vô diện nhân ma vòng mà không tổn thương chút nào. Tần Nguyệt Sinh tại trấn tà đao đứt gãy không cách nào lại sử dụng, tình huống dưới có thể có nhiếp hồn ma tương trợ mới có thể cùng vô diện nhân có giao chiến lực lượng. Một đạo ma vòng đánh tới, Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là một bổ, lập tức tử sắc ma vòng liền tại Tần Nguyệt Sinh dưới lòng bàn tay bỗng nhiên vỡ vụn. Thừa cơ Tần Nguyệt Sinh một cái đá ngang quét ngang mà ra, chính giữa vô diện nhân phần eo, lại đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay dùng sức hướng xuống kéo một cái. Hữu quyền hung mãnh toàn lực đối vô diện nhân bộ mặt tới một cái đấm móc. Liền gặp Tần Nguyệt Sinh trên nắm tay trực tiếp xuất hiện một đạo màu trắng quyền khí. Vô diện nhân nháy mắt bị này thống kích, lập tức bộ mặt tuôn ra một cái trống rỗng, nhưng không có một giọt máu từ đó chảy ra. Tần Nguyệt Sinh muốn tiếp tục xuất kích, nhưng vô diện nhân nhưng cũng là phản ứng cực nhanh. Hai tay hướng lên trên vạch một cái, lập tức một đạo chừng một người cao to lớn ma vòng gào thét xoáy kích. Tần Nguyệt Sinh vội vàng dừng lại thế công của mình, thi triển ra linh yến thân pháp hướng phía bên cạnh tránh đi. Ma vòng khó khăn lắm xẹt qua hắn góc áo, nháy mắt góc áo bại nát, phá hư tính đã vượt ra khỏi sắc bén phạm vi. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, lại là một đạo ma vòng xoay tròn mà đến. Tần Nguyệt Sinh đơn trưởng đánh ra, khoảnh khắc kim sắc đại thủ ấn cùng ma vòng va chạm. Tần Nguyệt Sinh phía sau kim cương pháp tướng trợn mắt tròn xoe. Tự có một cỗ lực lượng từ Tần Nguyệt Sinh trên lòng bàn tay tán phát ra ngoài. Tạch tạch tạch, Tần Nguyệt Sinh đứng vững đạo này ma vòng, cưỡng ép ngăn chặn lại tiến lên xu thế. Lập tức ma vòng ngay tại mặt đất kịch liệt ma sát, trực tiếp cho mặt đất chuyển ra một đầu hơn 10 thước dài vết rách. Nát, khẽ quát một tiếng, trong tay nháy mắt thật to tăng thêm một phần lực, liền thấy ma vòng biên giới trực tiếp nứt toác ra đại lượng vết rách. Theo két một tiếng vang lên, lập tức cả ma đạo vòng tại chỗ nổ nát vụn. Ngay tại lúc này, Tần Nguyệt Sinh bước ra một bước, mặt đất lõm, chỉ gặp hắn chân như cọc, eo phát lực, kình truyền cánh tay phải, một chưởng đánh ra, nhiếp hồn thủ lại cùng hắn tâm linh tương thông, trực tiếp biến thành nhiếp hồn thủ, vì Tần Nguyệt Sinh mang đến lực lượng khổng lồ tăng phúc. Một chưởng này, tiếp cận 10 mã chi lực, kim quang đại thủ ấn ầm vang chính giữa vô diện nhân ngực. Nháy mắt bộ ngực của hắn trực tiếp sụp đổ thành hố. Trường kinh chi cự lực, thậm chí đều từ sau lưng của hắn thấu ra. Một cái thủ trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Tại bực này cuồng bạo cự lực phía dưới, cao gầy vô diện nhân thân thể căn bản là không chịu nổi. Nháy mắt bay lên cao cao, giống như diều đứt dây. Cao gầy vô diện nhân rơi đập trên mặt đất, giấy rụa một hai, lại là thân thể một co quắp, triệt để đã mất đi động tĩnh. Ra ra, vô diện nhân kinh hãi, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cao gầy vô diện nhân vậy mà lại thua với một cái nhân tộc thiếu niên. Nhiếp hồn thủ một lần nữa biến thành vòng tròn rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay. Ai cũng không biết nó đêm nay lại hưởng thụ đến bao nhiêu mới hồn phách. Nhìn thấy cao gầy vô diện nhân đã mất đi động đậy, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được thở dài một hơi. Dưới mắt cái này lớn nhất uy hiếp đã bị xử lý, cục diện lại là có thể bị thất tinh giám bên này khống chế được. Vô diện nhân chết thì chết, tàn thì tàn, còn lại những cái kia quỷ tộc căn bản không đáng để lo. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nhiều, chợt nghe phía sau liền truyền đến Thanh Phong đạo sĩ những người này kinh hô. Không, không xong, phong ấn ép không được. Ô, ô, ô. Đột nhiên hố to dưới đáy âm phong đại tác, quỷ gào liên tục. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này, dù là không cần mượn nhờ linh hồ tâm nhãn, Tần Nguyệt Sinh đều có thể nhìn rõ ràng từ hố to dưới đáy bay ra những hắc khí kia. Nếu không phải còn có thiên tỏa linh trận hỗ trợ cách ly, chỉ sợ những hắc khí kia trực tiếp liền muốn tràn lan ra tràn ngập bao trùm rơi cả tòa trình độ. Nhìn thấy cảnh này, lão khất cái lập tức bày ngay ngắn tư thế của mình, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Đinh đinh đinh đinh, lệ khí điên cuồng từ hố to dưới đáy phun ra ngoài, lại bị thiên tỏa linh trận toàn bộ bao khỏa tại trong đó không cách nào phát tiết. Lập tức liền run những cái kia bạch quang xiềng xích vang lên lắc lư thanh âm, dị thường kịch liệt, mọi người trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Dưới mắt loại cục diện này, bọn hắn hoàn toàn không có thể đem khống chế lại biện pháp. Dù là Tần Nguyệt Sinh bản nhân, cũng là phi thường bất lực. Chấn tà đao đã đứt, mình đáng hồn linh cùng đáng hồn hống có thể không thể đối phó bị phong ấn tại cửa đồng phía dưới 13 cái đại quỷ tôn, hắn lại là mình trong lòng đều không có phổ. Bạch Hào, Tề Phong chờ thất tinh giám quan viên nhanh chóng đem còn lại quỷ tộc cùng quỷ tộc thả ra những cái kia quỷ quái yêu dị đều cho chém giết hầu như không còn, nhào nhào chạy đến dưới đài cao xem xét lên Tả Tông Hạo tình huống. Tả đại nhân còn có một hơi, ta đến giúp hắn chữa thương, các ngươi đi phong ấn bên kia nhìn xem tình huống, Bạch Hào nói. Tề Phong bọn người gật gật đầu, lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia chạy tới. Đúng lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trình phủ mặt phía nam trên tường rào. Người này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, râu dưới cằm tu bổ dị thường chỉnh tề, cho người ta xem xét liền có loại quang minh lẫm liệt chính nhân quân tử cảm giác. Nhiếp Thanh Sơn kinh ngạc nhìn xem thiên tỏa linh trận cùng trong đó kia nồng đậm đến như mực đen nhánh lệ khí, Thành Thanh Dương bên trong vậy mà tồn tại như thế lớn lệ khí đầu nguồn. Thoạt nhìn là bị người giam giữ tại nơi đây nhiều năm. Đêm nay không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tiết lộ. Nhiếp Thanh Sơn nhíu mày, oanh, ngoại ý muốn nói là tới thì tới, để người hoàn toàn đoán trước không kịp. Thiên tỏa linh trận đinh đinh rung động, xiềng xích bay lên, lại là trèo trống đến cực hạn. Theo một tiếng oanh minh, thiên tỏa linh trận rốt cuộc không chịu nổi kia bang lớn lệ khí. Đại lượng xiềng xích nhao nhao đứt gãy, bên trong lệ khí một cỗ tuôn ra. Ha ha ha, rốt cục ra, tự do, ta tự do, Hoàng Lân Đạo Tông, nhốt ta nhiều năm như vậy thù. Bút chướng này ta nhất định phải cùng các ngươi tính trở về. Không thấy ảnh, trước nghe âm thanh, hắc khí cuồn cuộn, từng cái thanh tuyến thanh âm bất đồng lần lượt từ hố to nội bộ truyền ra. Những âm thanh này có bén nhọn, có trầm thấp, có khan khan, có tang thương, có non nớt, tiếp theo hơi thở, một viên tóc dài phất phới đầu lâu liền từ hắc khí ở trong bay ra. Gương mặt của hắn nhô lên, hai mắt hãm sâu, trong miệng từng cây có thể so với hai đồng răng nanh hiện ra ở nhất bên ngoài. Cùng người bình thường khác biệt, viên này đầu lâu lại có xe vòng lớn như vậy. Thật nhiều người a, cái này đại quỷ tôn nhìn xuống mọi người tại đây cười to nói. Bản tôn đã có không biết bao nhiêu năm không ăn qua thịt người. Các ngươi tới vừa vặn, quỷ ôn chủ. Tiểu nhân tới đón đưa ngài, những này nhân tộc vẫn luôn tại trở ngại lấy ngài xuất thế. Xin ngài giết bọn hắn. Đúng lúc này, cái kia còn sót lại vô diện nhân vội vàng chạy nói đến. Không chút do dự quỳ tới đất bên trên hô lớn, từng cái đầu lâu lần lượt từ hắc khí ở trong bay ra. Có xinh đẹp tuyệt luân xinh xắn nữ nhân, có mặt mũi nhăn nheo lão nhân, có mập phì tiểu hài, còn có một mặt tà khí thanh niên. Chờ chút, bọn hắn đều có một cái đặc thù, chỉ có đầu lâu không có thân thể, là tộc ta hậu nhân. Lúc này, một cái đồng dạng là không có mặt, nhưng là cái cằm chỗ có một trương miệng rộng đầu lâu nói. Nghe hắn nói như vậy, cái này đại quỷ tôn lại còn cùng cái này vô diện nhân là đồng tộc cùng hệ quan hệ. Lão tổ, vô diện nhân lúc này cũng là phát hiện đến chuyện này. Lập tức kích động hô, lão tổ, cho ngài tiếp dẫn thân thể ta đều đã chuẩn bị xong. Là gia gia của ta thi thể. Tại bên kia, vô diện nhân vội vàng nói, tiếp dẫn, tiếp dẫn, tiếp dẫn, nghe được cái từ này. Ở đây 13 cái đại quỷ tôn nhau nhau biểu lộ nghiêm túc. Nhau nhau bắt đầu xem xét lên đường trong phủ mỗi người. Quỷ tộc tiếp dẫn, cùng nhân tộc đoạt xá sống lại là một cái đạo lý. Đại quỷ tôn đã từng thân thể đều đã bị Hoàng Lân Đạo Tông những cao thủ hủy đi. Dựa vào một cái đầu lâu, liền xem như đại quỷ tôn cũng không có biện pháp nhấc lên sóng gió gì. Cho nên bọn hắn nhất định phải lựa chọn một thân thể tiến hành tiếp dẫn. Quỷ tích sống lại, lại loạn thiên hạ, ta muốn cái này. Một viên kiệt ngạo tà khí nam nhân đầu lâu lập tức liền thẳng táp hướng phía đứng tại hố to phủ. Cận Tần Nguyệt Sinh bay đi, mà cái khác đại quỷ tôn tại kịp phản ứng về sau. Cũng là nhau nhau bắt đầu tranh đoạt từ bản thân muốn thân thể. Nhìn xem há to miệng, cách mình càng ngày càng gần đại quỷ tôn. Tần Nguyệt Sinh mày nhăn lại, không chút do dự đại lực kim cương trưởng một trưởng vỗ ra. Thấy kim cương pháp tướng, phản âm lượn lờ. Cái này đại quỷ tôn giữ tợn cười to, sẽ còn nhất lưu tuyệt học. Không tệ không tệ, thân thể của ngươi ta tà quỷ tôn muốn. Đối mặt với kim quang đại trưởng ấn, tà quỷ un xem như không có thấy. Trực tiếp liền một đầu đụng vào, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác một cỗ khủng bố chấn động lực tại bàn tay của mình bên trên bộc phát. Cho dù là 100, không thể chất. Ngoài rèn viên mãn, nội lực hộ thể, hắn cánh tay này cũng là nháy mắt đứt gãy. Căn bản là không có chút nào sức chống cự. Tần Nguyệt Sinh đau đến khuôn mặt vặn vẹo, đồng thời trong lòng rất là rung động. Đây chính là đại quỷ tôn thực lực. Vẻn vẹn như thế va chạm liền để cho mình không có chút nào sức chống cự. Cái này còn được thua thiệt, hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Nếu là đại quỷ tôn thân thể còn tại trạng thái toàn thịnh, Tần Nguyệt Sinh đoán chừng mình tại đối phương như thế va chạm phía dưới, tại chỗ liền phải thịt nát xương tan, nổ thành một bãi thịt nát. Mắt thấy tà quỷ tôn miệng rộng một trương, trực tiếp liền định đem Tần Nguyệt Sinh cả người một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, lúc trước biến thành vòng tròn nhiếp hồn ma bỗng nhiên từ Tần Nguyệt Sinh trong ngực bay ra, hóa thành một bãi đống bùn nhão đem tà quỷ tôn đầu lâu cả viên bao vây lại. Một cái nháy mắt công phu, nhiếp hồn ma lần nữa thu nhỏ, một lần nữa trở xuống Tần Nguyệt Sinh trong tay. Cái này, Tần Nguyệt Sinh một mặt mồ hôi lạnh nhìn xem trong tay vòng tròn, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Tại tà quỷ tôn miệng lớn phía dưới, dù hắn cũng không nhịn được cảm giác đến một tia nghĩ mà sợ. Kia là đến từ tâm hồn chấn nhiếp, nhưng kết quả này lại là hắn vạn lần không ngờ. Nhìn như vô cùng cường đại tà quỷ tôn, lại bị nhiếp hồn ma dễ dàng liền nuốt, đồng thời sau đó còn không biết tà quỷ tôn đến cùng đi nơi nào. Tần Nguyệt Sinh lại một lần nữa đối nhiếp hồn ma lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Từ khi đạt được nhiếp hồn ma đến nay, nó vẫn luôn tại biểu hiện ra các loại làm cho Tần Nguyệt Sinh cảm thấy không cách nào lý giải năng. Lực, biến hình, cứng rắn, có thể thôn phệ hồn phách, hiện tại lại có thể nuốt mất đại quỷ tôn. Có thể tưởng tượng. Nhiếp hồn ma tuyệt đối là một loại so đại quỷ tôn còn cao hơn cấp độ tồn tại. Tần Nguyệt Sinh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm nhiếp hồn ma hướng cái khác địa phương chạy tới. Lúc này trình phủ bên trong cũng không phải chỉ có chính mình một người bị đại quỷ tôn cho chờ thành mục tiêu. khi 13 cái đại quỷ tôn xuất thế nháy mắt, một mực ngồi tại trên đầu tường lão khất cái lại là cũng không ngồi yên nữa. Chỉ gặp hắn lôi kéo tiểu ăn mày liền hướng giữa sân chạy tới. Người khác là nhìn thấy đại quỷ tôn tới gần chỉ sợ không tránh kịp. Hắn ngược lại tốt, hướng thẳng đến một cái ngay tại lựa chọn tiếp dẫn mục tiêu đại quỷ tôn tới gần. Rốt cục, hai cái này tên ăn mày xuất hiện đưa tới một cái đại quỷ tôn chú ý. Thân là đã từng quỷ tộc cao thủ ánh mắt, nó lập tức liền nhìn ra lão khất cái hẳn là một vị nhân tộc cường giả. Tiếp dẫn mục tiêu cường độ thân thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đại quỷ tôn tiếp dẫn sau thực lực. Kết quả là không cần suy nghĩ, cái này đại quỷ tôn liền hướng phía lão khất cái bay đi. Đem ngươi thân thể cho ta. Đại quỷ tôn quát, trong chốc lát, đại quỷ tôn đã xem lão khất cái toàn bộ thân thể đều cho nuốt vào trong miệng. Tiểu ăn mày trực tiếp liền bị đại lực vung đến một bên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.